Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 Lạnh Phong. Liền nhìn thấy một đoàn dường như ong mật như thế động vật, thẳng tắp hướng bọn họ bay tới. Nói cẩn thận giống ong mật, là bởi vì, loại này xem ra dường như ong mật sâu, thể tích cũng quá lớn, là tầm thường ong mật thân thể 4-5 lần to nhỏ. Hơn nữa, toàn thân đều là trắng như tiết màu sắc, xem ra dường như đạt được trứng bạch tạng mật ong. Những này ong mật ong ong, liền hướng mọi người bay tới. Kỳ Tử Thanh lớn tiếng hô một tiếng. Không được, đây là lạnh phong, trên người gai kịch độc cực kỳ, đều dựa vào đến bên cạnh ta đến. Nghe Kỳ Tử Thanh, bao quát Viên Thư Duật ở bên trong, Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm đều lập tức dựa vào đến Kỳ Tử Thanh bên người. Chỉ có Toan Nghê, bé gái quỷ tu bĩu môi, không có tới gần Kỳ Tử Thanh. Bọn họ là quỷ tu, còn chưa tới nơi có thực thể giai đoạn, vì lẽ đó căn bản không sợ những này lạnh phong. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Viên Thư Duật đám người đến gần rồi bên cạnh hắn, lập tức vung tay lên, trực tiếp chống đỡ lấy một vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ là trong suốt, lập lòe điểm điểm màu xanh lam u quang. Đây là Viên Thư Duật lần thứ hai thấy Kỳ Tử Thanh sử dụng đi ra vòng bảo vệ. Lần thứ nhất là ở cho Kỳ gia người báo thù trên đường, đụng tới dẫn lôi trận thời điểm, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh chống đỡ lấy vòng bảo vệ. Viên Thư Duật cũng là biết rồi, cái này lạnh phong khẳng định không đơn giản. Lạnh phong vừa bay đến sơn lương hoa biển hoa, liền bắt đầu phân tán ra đến, nhằm phía những kia chính đang vặt hái sơn lương hoa đến võ giả. Những võ giả này, căn bản không có ai nhận thức lạnh phong. Nhìn thấy lạnh phong bay tới, tuy rằng thoáng hơi kinh ngạc, thế nhưng, không ngừng lại trong tay hái sơn lương hoa động tác. Dưới cái nhìn của bọn họ đều là võ giả, làm sao có khả năng nhường nho nhỏ lạnh phong cho đối phó rồi đây? Chỉ cần phất tay một cái, liền có thể làm cho những này lạnh phong tan xương nát thịt. Bắt đầu, xác thực cũng là như vậy. Có lạnh phong tới gần thời điểm, có chút võ giả khí vận đan điền, há mồm ra, phun ra một hơi kính, sẽ đem lạnh phong cho thổi xa. Còn có chút võ giả, vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể đem lạnh phong cho bắn ra đi. Đối với tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói, tựa hồ càng đơn giản. 10 ngón bay lượn, cách không bắn ra kình khí, liền có thể làm cho những kia lạnh phong trên không trung lộn nhào, sau đó rời xa. Mọi người thấy lạnh phong dễ dàng như vậy đối phó, càng là đi tới sầu lo tâm tư. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên chống đỡ vòng bảo vệ, đều có chút xem thường. Đương nhiên, bọn họ không phải đối với Kỳ Tử Thanh vòng bảo vệ xem thường. Muốn chống đỡ lấy như vậy vòng bảo vệ, trừ phi là đến kim đan kỳ cảnh giới. Những võ giả này, đừng động cảnh giới gì, đều là không có năng lực nâng lên vòng bảo vệ. Vì lẽ đó, đối với Kỳ Tử Thanh vòng bảo vệ, bọn họ là lại ước ao lại đố kỵ. Bọn họ xem thường chính là cho rằng Kỳ Tử Thanh quá mức chuyện bé xé ra to, thực lực cao cường như vậy, vòng bảo vệ đều có thể đẩy lên, dĩ nhiên phải sợ vài con ong mật. Thực sự là tài cao người nhát gan, mà xác thực cũng là có chút lạnh phong bay đến vòng bảo vệ bên ngoài, thẳng đến vòng bảo vệ bên trong mấy người mà đi. Kết quả, bị vòng bảo vệ cho văng ra. Như vậy mấy lần sau khi, lạnh phong nhóm cũng sẽ không tiếp tục xung kích vòng bảo vệ. Cũng vừa lúc đó, võ giả tuy rằng ngàn phòng vạn phòng, dù sao lạnh phong nhiều, có hai người vẫn bị lạnh phong cho chập một hồi. Nhất thời, này hai cái võ giả bị lạnh phong chập địa phương lập tức gióng lên lớn chừng hột đào bao. Bao là màu đỏ, xem ra đặc biệt khủng bố. Mà này hai cái võ giả, trong nháy mắt liền ngã xuống đất, bắt đầu gào thét lên. Đừng nói là nhô lên bao địa phương, chính là toàn thân của bọn họ, đều rát, thật giống bị cây ớt bong bóng, thật giống bị hỏa thiêu nướng như thế. Tiếp đó, làn da của bọn họ cũng bắt đầu ửng hồng, thật giống đun sôi trứng tôm như thế. Này hai cái võ giả gào thét 2-3 phút, liền không gào thét. mà mọi người cũng là nhìn ra rồi. Hai người này đã khí tức hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Vừa lúc đó, hai người ửng hồng da rẻ bắt đầu vỡ tan lên, chảy ra sền sệt chất lỏng. Này, cỗ sền sệt chất lỏng lưu tới chỗ nào sẽ nhường thi thể da rẻ, bắp thịt mục nát, rất nhanh, có điều gần 10 phút. Hai người này thi thể liền đều không có, chỉ còn dư lại một bãi kẻ đáng ghét chất lỏng. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, bị Lạnh Phong chập một hồi, sẽ là kết quả như thế. Bọn họ cũng không còn bắt đầu xem thường, mà vào lúc này, lại lần lượt có 4 cái võ giả bị Lạnh Phong cho chập đến. Nhìn xung quanh ngã xuống đất người, những võ giả này trong lòng bát lạnh, cũng chính là hiện tại, bọn họ mới rõ ràng, Kỳ Tử Thanh vì sao lại chống đỡ lấy vòng bảo vệ. Cũng chỉ có vòng bảo vệ mới có thể triệt để ngăn cách Lạnh Phong thương tổn. Những võ giả này kinh hoàng, nhất thời, rất nhiều người rút ra vũ khí, cũng chỉ muốn Lạnh Phong tới gần, liền trực tiếp chém vào. Cho dù như vậy, vẫn có không ít võ giả bị Lạnh Phong cho chập, ngã xuống đất người càng ngày càng nhiều. Mà khiến những võ giả này càng thêm kinh hoàng chính là, từ biển hoa bên ngoài, lại bay tới một đoàn Lạnh Phong. Đã ở trong biển hoa, Lạnh Phong cũng làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Hiện tại lại bay tới càng nhiều Lạnh Phong, áp lực của bọn họ càng lớn. Không biết ai trước tiên hô một tiếng, nhất thời những võ giả này chia làm hai đường, một đường trực tiếp hướng về biển hoa ở ngoài chạy đi, một đường chạy đến Kỳ Tử Thanh đẩy lên vòng bảo vệ trước, khổ sở cầu xin, đại nhân, nhường ta cũng tiến vào vòng bảo vệ đi. Kỳ Tử Thanh đối với những người này, một điểm để ý tới ý tứ đều không có. Tuy rằng vòng bảo vệ rất lớn, còn có thể chứa đựng hơn 10 người, thế nhưng võ giả nơi này cũng quá nhiều. Muốn ai đi vào, muốn ai không tiến vào, liền rất phiền phức. Huống chi, hiện ở đâu đâu cũng có Lạnh Phong. Nếu như mở ra vòng bảo vệ, thả người đi vào, bảo đảm không cho phép chính mình chủ nhân, cùng chính mình nô phó của chủ nhân sẽ vào lúc này bị Lạnh Phong công kích. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh một điểm để ý tới ý tứ đều không có. Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm đều là trải qua không ít thế sự, tâm địa vốn là khá là lạnh lẽo cứng rắn. Huống chi, Kỳ Tử Thanh nghĩ đến vấn đề, bọn họ cũng là muốn đến, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới những người này. Mà Viên Thư Duật tuy rằng trên mặt có chút không đành lòng, thế nhưng cũng nghĩ đến vòng bảo vệ căn bản không có cách nào chứa đựng nhiều người như vậy. Mở ra vòng bảo vệ, khẳng định lại là một hồi gió tanh mưa máu. Vì lẽ đó, cũng không có quản những người này. Mà Kỳ Tử Thanh các loại, liền tận mắt vòng bảo vệ ở ngoài có 2 cái võ giả bị Lạnh Phong chập bên trong, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Mà những võ giả khác, nhìn Kỳ Tử Thanh không mở ra vòng bảo vệ, nhất thời đều mặt vặn vẹo, bắt đầu chửi bới lên. Phát hiện chửi bới tựa hồ cũng vô dụng, những võ giả này cũng là bắt đầu chạy trốn, hướng về núi Lạnh Hoa hoa biển bên ngoài chạy đi. Chạy ra biển hoa, truy đuổi bọn họ Lạnh Phong ít đi rất nhiều, những người này mới phải có thời gian thở dốc. Những kia khẩn cầu Kỳ Tử Thanh mở ra vòng bảo vệ người, nhìn Kỳ Tử Thanh các loại bình yên ở tại vòng bảo vệ bên trong, một điểm nguy hiểm đều không có, thậm chí xung quanh liền Lạnh Phong đều không có, nhất thời dâng lên ước ao, đố kỵ, thậm chí cừu hận trong lòng. Thế nhưng, vừa lúc đó, chạy ra biển hoa một võ giả đột nhiên lại bị 5 con Lạnh Phong vây công, bị một con Lạnh Phong cho chập, sau đó ngã xuống đất không nổi. Thì có một võ giả vẻ mặt đưa đám, tại sao sẽ như vậy chứ? Chúng ta đã rời đi biển hoa à? Làm sao ong mật còn có thể đuổi theo đây? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Những người này vẫn là quá tham lam. Nếu như không như vậy lòng tham, Lạnh Phong cũng sẽ không đuổi theo ra biển hoa. Tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.